9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1532, chương 1531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lục Tấn Khang giống như ngàn vạn thanh đao nhỏ đồng thời đâm vào. Đau không cách nào hô hấp. Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ một mực canh giữ bên giường. Bị đứa con trai đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đau đớn tuyệt vọng kêu to làm cho giật mình. Ngũ Bảo, có chuyện gì với con vậy? Không sao đâu, không sao đâu. Mẹ ở đây. Cô ôm chặt con trai mình để an ủi. Lục Tấn Khang kinh ngạc nhìn phòng bệnh tuyết trắng trước mắt. Sau đó lại nhìn Mạc Hân Hy đang ôm cậu. Vẻ mặt lo lắng. Những giọt nước trong cuộc sống thực tại bắt đầu trở lại tâm trí của mình. Đó có phải là một giấc mơ không? Hay đó là kiếp trước của cậu và Bảo Châu? Mạc Hân Hy nhìn con trai. Ánh mắt mờ mịt. Vẻ mặt si ngốc khẩn trương tay bất giác run rẩy. Ngũ Bảo, Ngũ Bảo, con có nhớ mẹ là ai không? Con trai cô không phải là bộ não bị kích thích, cho nên mới trở nên ngu ngốc đấy chứ? Lục Khải Vũ và cô nghĩ như nhau. Bởi vì Ngũ Bảo có biểu tình ngốc nghếch như vậy là chuyện mà bọn họ chưa từng thấy qua. Ngũ Bảo, Lục Tấn Khang từ lần đầu tiên khi hai người gặp được vẫn luôn là một bộ dáng bình tĩnh cơ trí. Chưa từng như, bây giờ, ánh mắt ngơ ngác. Tấn Khang, con là con trai của bố. Con còn nhớ không? Lục Khải Vũ nắm tay con trai. Cũng bày ra một vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt trống rỗng của Lục Tấn Khang chậm rãi tập trung. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ bé cũng từ từ trở lại. Bố, mẹ, con không sao. Bố đừng lo lắng. Giọng nói của cậu đã trở lại lạnh lùng trước đó. Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Hân Hy vội vàng lấy từ trong hộp cơm trưa trên bàn ở ra một bát cháo gà. Đến đây, Ngũ Bảo, con đã hôn mê một tuần rồi. Bác sĩ nói mới bắt đầu cho con ăn cháo gà nhẹ. Dần dần mới có thể ăn thứ khác. Chúng ta không biết khi nào con sẽ thức dậy. Vì vậy đã chuẩn bị cháo mỗi ngày. Nói tiếp. Cô dùng thìa múc một miếng cháo, trực tiếp muốn cho con trai ăn. Nhìn vẻ mặt tiểu tụy và lo lắng của bố mẹ, Lục Tấn Khang có chút ngượng ngùng. Mẹ ơi, không cần, con tự mình ăn là được rồi. Nói tiếp, chính cậu tiếp nhận cháo, chậm rãi từng ngụm ăn. Vợ chồng Lục Khải Vũ, nhìn con trai rốt cục cũng tỉnh lại, âm tình chậm rãi ổn định. Trong lòng lúc này mới thoáng thoải mái một chút. Sau khi Lục Tấn Khang ăn nửa bát cháo, ngẩng đầu có chút chần chờ hỏi. Mẹ ơi, bên hồ chứa nước Dương Trang có tin tức không? Coi như là Bảo Châu thật sự nhảy vào. Cậu cũng muốn tìm được thi thể của cô bé để an táng cho cô. Dù sao trong giấc mộng vừa rồi, lúc ấy cậu trực tiếp thổ huyết hôn mê. Sau đó chờ cậu tỉnh lại, người nhà Bảo Châu đã chôn cô. Nghe con trai nói, trái tim Mạc Hân Hy nhảy mạnh một chút. Cô nhìn con trai, sợ cậu lại bị kích thích, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện ngôn tình, Lục Tấn Khang lúc này nhìn ngược lại có chút bình tĩnh. Mẹ, mẹ nói đi, yên tâm, lần này con sẽ không ngất xỉu nữa. Cái đó, Ngũ Bảo, Mạc Hân Hy nhìn thoáng qua Lục Khải Vũ. Dừng lại một chút, cách chương.